cái gì mà mình ngủ được an lạc nha. Thì ở trong bản tiếng cả bản tiếng tiếng tiếng tiếng Việt và tự Minh Châu không có dịch cái chỗ đó, kinh xuất chê toa xuất khăn xề tí, bỏ được cái gì mà mình ngủ được ngon giấc, bỏ được cái gì mà đời mình không có sầu muộn. Chỉ trong đây ngày không có dịch cái đó. Nó trong bài kinh trước thì có nhưng không sao, giờ mình bỏ để đi, mình chỉ nhắc sơ vậy thôi, nhắc qua cho biết. Có người Phật tử hỏi tôi tại sao mà những gì họ nghe trong buổi giảng nó không giống như một thời pháp mà nó giống như một lớp học. Tôi nói đúng, cái này cái rung khác là mỗi vị lên nói nguyên vẹn một cái tờ về thời pháp liền lạc. Rồi riêng cái room này nó thì chúng tôi chỉ làm cái việc của người dạy, giống như là người dạy học từng bài như vậy đó. Cho nên một người mà chưa từng biết Phật pháp mà vào trong cái room này nghe đó thì rất là khó chịu, và thỉnh thoảng các vị phải bị dừng lại, phải bị dừng lại để mà nghe chú thích những cái chữ khó đó. Theo tôi được biết thì chỉ có một lớp duy nhất mà tôi được nghe đó, một room duy nhất mà tôi được nghe đó là có cái nội dung giống như cái room này của mình, đó là cái room của thầy Tuệ Sĩ. Cái room của thầy Tuệ Sĩ thì giảng về thành duy thức lượng, thì giảng về kim cang á, thì trong cái room thầy y chang như vậy này. Có nghĩa là thầy đang mình chỉ lắng nghe, hình như giống như là thầy đang nói chuyện ở trong một cái buổi uống trà với ai vậy đó, chứ không phải là buổi dạy một cái buổi thuyết pháp. Rồi tiếp theo đây là cái bài kinh Ma Kiệt Đà ha, là có một cái vị thiên tử. Thiên thiên tử mình hiểu nhầm ấy, mình phải hiểu nhầm đây là có một cái vị trời. Mà tại sao gọi là thiên tử, là trong kinh hay cái chữ Đề Bồ Tát đây là chỉ cho những cái vị nào mà có nhiều cái phước, nhiều tùy tùng, nhiều cái quay lực thì gọi là thiên tử. Còn những cái vị thường, những cái vị mà công đức không có gì nổi bật, không có đáng kể thì không gọi là thiên tử. Đây là cái thuật ngữ mình phải biết thôi, mình bắt buộc phải biết. Thì giống như là trong tiếng Việt Nam mình nghe nói cái chữ đại gia đó, hiểu nhầm vậy đó, có nghĩa là nhà giàu thì cũng có nhiều người giàu, nhưng mà giàu đến cái mức đại gia đó thì tương đối ít hơn, ít hơn. Thì tiên hả, sanh về trời thì đều là tiên hết, nhưng đều là chư thiên hết, nhưng mà có những vị được gọi là thiên tử, rồi vị đó có nhiều cái phước báo đặc biệt. Cái đó phải hiểu chưa? Trong cái câu trong cái bài kệ Ma Kiệt Đà nó có câu hỏi là trên đời này có bao nhiêu thứ ánh sáng để soi rọi hả, thì cái bài này mình đã giảng rồi. Thì ở đây Đức Phật này giảng rằng trên đời này nó có tất cả là bốn thứ ánh sáng. Một đó là ánh sáng mặt ban ngày, thì có ánh sáng mặt trời, ban đêm thì có ánh sáng mặt trăng, rồi ánh sáng thứ ba là ánh sáng của lửa. Và dĩ nhiên là người nói theo cái thời đó thôi. Rồi cái thứ tư là cái ánh sáng của một cái vị cái thứ tư ánh sáng tuệ giác, ánh sáng tuệ giác của một Đức Phật. Thì cái này tôi nhớ tôi giảng rồi, nhưng mà tôi chỉ ôn ôn ngắn ngắn ngắn lại thôi nha. Có nghĩa là trong tương ương bộ kinh chúng ta sẽ học một cái bài kinh mà Đức Phật này dạy rằng dầu như Như Lai có ra đời hay không thì vạn pháp vạn hữu vạn vật ở đời nó cũng vẫn y chang như vậy, nó không có khác. Có nghĩa là có sanh ra thì phải có diệt, có xuất hiện thì có biến mất, rồi cũng có sa đọa, rồi cũng có sinh thiên, rồi cũng có đau khổ, cũng có hạnh phúc, cũng có bao nhiêu là tánh tuồng nhân thế đầy đủ hết. Nhưng người khổ ở chỗ là khi mình không có chư Phật á, thì mình không có biết, mình giống như mấy con cá mà bị nhốt ở trong cái chậu chậu chậu chậu nước vậy đó. Ếch nằm trong cái giếng, ếch bị nhốt trong cái thùng, mình hoàn toàn mình mù mịt không biết gì hết. Chỉ khi nào mà có một vị chánh đẳng giác ra đời đó thì ngài mới cho mình biết, à thì ra như vậy đó, do cái nghiệp trầm luân nó khiến cho nó xô đẩy cho mình phải trôi dạt từ cái cảnh giới này đến cái cảnh giới khác, từ cái môi trường sống này đến cái hoàn cảnh sống khác. Rồi từ ở trong những cái môi trường đó đó mình mới có nảy sinh cái đam mê, cái bất mãn.